Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 598, Lích Kinh. Hai người bại câu thương, thế giới là ta, trong trầm tư Illidan nghe vậy nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Andrea sẽ biết loại này bí ẩn. Từ trước đến nay chuyên quyền độc đoán Illidan xưa nay không tiết vu quan tâm người bên ngoài ánh mắt, hắn cười lạnh một tiếng phản bác, oanh kích Northrend nguy hại ta biết. Nhưng ta có hay không nghe theo Kildedan mệnh lệnh có liên quan gì tới ngươi? Ta có tính toán của mình, đừng đến ảnh hưởng ta. Nếu không, nhìn xem đưa tới cổ trước Twin Blade of Azinoth. Andrea bình tĩnh buông tay nói. Azeroth còn có một đống lớn sự tình cần nấu ăn, ta mới không có công phu quản ngươi việc tư, chỉ hy vọng ngươi còn nhớ rõ bản thân dự tính ban đầu là cái gì, không muốn tại cùng Burning Legion giao dịch bên trong bị tà năng ăn mòn tâm trí. Phải nói ta, cũng nói, tiếp xuống ta còn có chuyện trọng yếu chờ làm, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Demon Hunter. Không đợi Illidan tiếp tục phát ra trào phúng, Andrea khống chế dưới thân Gehanner Staff bắt đầu di động, đối phía dưới bày ra tình trạng giới bị Naga coi như vô sự. Như là kiếp trước nhìn thấy những cái kia phù thủy đồng dạng cưỡi pháp trượng cấp tốc rời đi. Đưa mắt nhìn Andrea từ từ đi xa, Illidan thu tay về bên trong Twin Blade of Azinoth, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Gia hồn này là thế nào biết ta cùng Kildedan có liên hệ? Illidan suốt đời tín niệm chính là hủy diệt Burning Legion, nhưng cái này nhất định là một cái vô cùng gian nan lại cực kỳ tốn thời gian nhiệm vụ. Hắn không ngại tại đạt thành mục đích cuối cùng nhất quá trình bên trong ngắn ngủi cùng Burning Legion hợp tác, lợi dụng lẫn nhau, mặt ngoài Illidan hướng Kildedan cúi đầu xuống tự nhận bộ hạ. Nhưng trên thực tế hắn chỉ là muốn thông qua kẻ lừa gạt thu hoạch một số bí mật. Có quan hệ ác ma phục sinh trọng yếu nhất bí ẩn. Kildedan hướng Illidan làm ra hứa hẹn. Chỉ cần hắn có thể thanh trừ hết Lich King cái này phản bội Burning Legion phản đồ, hắn liền sẽ đem Illidan vẫn muốn tin tức nói cho hắn. Phá hủy Frozen Throne kế hoạch bởi vì Andrea ngăn cản mà thất bại. Sazier chi nhãn cũng tải bị qua lớn lực lượng sau tự hành vỡ vụn. Illidan nhất định phải bắt đầu làm xuống một tay chuẩn bị. Mặc dù kế hoạch bị ngăn cản để Illidan có chút tức giận, nhưng Andrea giải thích cùng nhắc nhở cho hắn biết bản thân trong kế hoạch lỗ thủng. Illidan xác thực muốn hủy diệt Burning Legion, nhưng tất cả những thứ này dự tính ban đầu đều là ra ngoài bảo hộ Azeroth. Tựa như Andrea nói tới đồng dạng, nếu vì đánh chết Lich King mà thả ra càng kinh khủng thượng cổ chi thần, vậy hắn kế hoạch cuối cùng sẽ chỉ được không bù mất. Illidan rất quả quyết từ bỏ tiếp tục tìm Lich King phiền phức dự định. Thảo phạt kế hoạch như vậy triệt để thất bại, Kildedan sẽ không bỏ qua nhiệm vụ thất bại bộ hạ. Tiếp xuống hắn cần tìm kiếm một cái thích hợp chỗ tránh nạn phát triển thế lực của mình. Hấp thu Scout of Golden lực lượng cùng ký ức về sau, Illidan trong lòng đã có một cái tuyệt hảo lựa chọn vỡ vụn Draenor. Andrea đối Illidan tiếp xuống hành động không có hứng thú, hắn cũng không có ý định đi ảnh hưởng Illidan bước kế tiếp kế hoạch. Cùng trên thế giới đa số không thể nào hiểu được Illidan hành động hình thức người khác biệt. Andrea tại Ma Thú 7 không phiên bản nhìn rõ Demon Hunter mục tiêu cuối cùng nhất. Cái này khiến hắn có thể ở một mức độ nào đó phóng túng Illidan hành vi. Dưới mắt Andrea còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đoạt lại Moonsong rừng rậm, trùng kiến Sandaro. Bởi vì Illidan đột nhiên tập kích, giam cầm Lich King linh hồn vĩnh viễn đông lạnh hàn băng xuất hiện khe hở. Nơ chun linh hồn tinh hoa ngay tại sói mòn. Bây giờ là thiên tai quân đoàn từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm. Andrea tự nhiên không có khả năng bỏ qua địch nhân suy yếu. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn mượn cơ hội này một lần tính xử lý Lịch Kinh. Bất quá vừa mới trải qua Mao Hy Gian đại chiến Nai El còn không có hồi phục nguyên khí. Mao Hy Gian trùng kiến công việc cũng còn tại khua chiêng gõ trống đang tiến hành. Không biết có thể hay không tại thời gian trong hạn chế điều ra thỏa mãn sức chiến đấu. Mà lại đang điều động quân đội trước đó. Nai El cần đầu tiên thành lập một tọa tiền tuyến căn cứ. Thành Sandaro mặc dù bị Akaimon một phát tử vong chỉ hủy diệt thành phế tích. Nhưng thành thị chủ thể kết cấu vẫn còn ở đó. Chỉ cần khu trục Mun Song trong rừng rậm bồi hồi ác ma cùng vong linh. Trong rừng rậm gieo xuống hoàn toàn mới thế giới thủ, thành Sandaro có lẽ rất nhanh liền có thể đạt được trùng kiến. Cáo biệt Pharondis vương tử, Andrea thông qua Azetsuna Lam Long thi phóng truyền tống thuật, trực tiếp đạt đến Dragonblight. Tại Long tộc bảo vệ dưới, Dragonblight là thế cục hỗn loạn Northrend chỗ an toàn nhất, theo vong linh thiên tai thế lực khuếch trương, bao quát Zunadrak, Borean Tundra cùng Howling Fjord ở bên trong. Cơ hồ Northrend tất cả khu vực đều xuất hiện vong linh cái bóng. Zunadrak Drakkari châu đối thiên tai ôn dịch lan tràn chuẩn bị không đủ. Bị từ Mút Song rừng rậm đánh vào vong linh đánh cái trở tay không kịp. Sandaro bị hủy về sau. Nawaz xuất lĩnh Northrend quân coi giữ lui giữ Zunadrak tây bộ Dreacher Tharan Keep. Thiên tai quá cảnh lúc hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Bất quá khi đó chính trực Mao Hy Gian đánh thời khắc. Để tránh phức tạp đa tuyến khai chiến, Nawaz kềm chế xuất binh đánh lén xúc động. Tiếp tục trốn ở kiên cố Dreacher Tharan Keep bên trong án binh bất động. Đi qua mấy ngàn năm gia cố, bây giờ Dreacher Tharan Keep sớm đã xưa đâu bằng nay. Cốt thép hỗn bùn đất cấu tạo cứ điểm 10 phần kiên cố. Thiên tài nhiều lần nếm thử công thành đều không thể thu hoạch được đột phá. Nơ Chun rất thẳng thắn chuyển di mục tiêu tiếp tục hướng Zunadrak đông bộ xâm nhập. Drakkari châu đối vong linh đề phòng không có Nai El như thế đầy đủ. Lần đầu giao chiến bị thiệt lớn. Có không ít ai châu bỏ mình sau bị Lich King từ Bôn Sam đi trong tay kéo trở về một lần nữa phục. Sinh, không chỉ có một, làm Gogo lính quân trở lại Northrend, chuẩn bị dẫn đầu tị nạn dân chúng quay về Borean Tundra lúc. Ngăn tại bọn hắn trên đường về nhà vong linh Thánh Thành Inkila trở thành một cửa ải khó. Thánh Thành Inkila nguyên bản thuộc về Nerebian Ankaet Vương Quốc. Theo Anap, Rikhan chủ động triệt thoái phía sau. Tòa thành thị này cũng rơi vào thiên tai quân đoàn trong tay. Lòng tin tràn đầy Nơ Chun chưa vừa lòng với đó. Tại tiến công Ai Châu, ý đồ đem Orc vong linh hóa đồng thời. Hắn còn đem ma chảo vươn hướng Vericun ở Howling Fjord. Anarak cùng hắn vong linh trùng nhân từ dưới mặt đất vòng qua Grizzly Hill cùng Nai El khu. Vực phòng thủ, từ Vericun khống chế Utgard Keep phụ cận chui ra. Cùng Ymiron quốc vương thống soái Raptor Vericun triển khai kịch liệt giao chiến. Nơ Chun một mực tại trong lòng cầu nguyện Burning Legion tại Kalimdor gãy kích trầm xa. Akga cùng Azeroth liên quân có thể liều cái lưỡng bại câu thương. Để cho mình tại phía sau màn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nguyện vọng của hắn thực hiện. Akaimon chiến tử Mao Hy Gian. Liên quân cũng đồng dạng tổn thất không nhẹ. Nai El nhân viên thương vong cũng không lớn. Nhưng vì duy trì phòng tuyến. Số lớn áo thuật khôi lỗi trong chiến tranh báo hỏng, tuyệt đại bộ phận vứt bỏ cơ thể đều bị kỹ sư nhóm điều khiển lấy tự bảo. Tận khả năng đối Burning Legion tạo thành càng nhiều tổn thương. Sau cuộc chiến bởi vì Well of Eternity nằm sấp ổ, áo thuật khôi lỗi bổ sung tốc độ một mực theo không kịp. Thẳng đến gần nhất dây chuyền sản xuất mới một lần nữa khôi phục toàn công suất vận chuyển. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn bổ đủ tiêu hao cũng là không có khả năng. Loại này lưỡng bại câu thương tình hình chiến đấu đối Lich King đến nói không thể nghi ngờ là tốt. Nhất khuếch trương cơ hội